Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Let's Play Do nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 5 của bộ truyện Cầu Ma, được mang tên là Truyền Thuyết Hỏa Man, của tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Let's Play Do. Thì Let's sẽ xin nói sơ qua nội dung của tập trước một cái đã. Thì ở tập trước thì Tô Minh cùng với Lôi Thần, hai người này tiến đến một cái phường bộ để nhằm mục đích là để cho Tô Minh trao đổi những cái dược thảo để hắn về luyện đan. Nội dung tập trước chỉ có vậy thôi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì cái nữa thì do hiện tại thì Lát mới vừa hết F0 gần đây thôi, còn hậu Covid bị ho hơi nhiều, vì vậy mà có thể những cái phần sau là đa số là sẽ chỉ có âm thanh thôi, chứ còn cái mặt của Lát không có quay nhiều nha. Tại vì Lát quay hồi cái Lát ho sặc sụa cái mắc công để edit video quá. Rồi, mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tô Minh có thể cảm nhận được rõ ràng, nét mặt Lôi Thần rất mất tự nhiên, bộ dáng giống như là sợ hãi, lại tựa như là bất đắc dĩ, xuôi theo nơi phát ra âm thanh, Tô Minh xoay đầu nhìn lại. Dưới cái nhìn này, Tô Minh bỗng nhiên có cảm giác kinh diễm. Đó là một cô gái này mặc một cái chiếc áo da thú làm bằng lông trồn, người nàng rất là cao, so với Tô Minh tựa như còn cao hơn cả một cái đầu. Cộng thêm dáng người tuyệt mỹ, làn da của nàng cũng không thô ráp giống như là những người man khác, mà lại trắng nõn mịn màng, lộ ra một vẻ đẹp khiến cho người nhìn không khỏi rung động. Tóc của nàng đen nhánh, hai bên tai có hai cái bím tóc nhỏ được cột bởi một sợi dây có màu hồng, còn mái tóc phía sau để xõa, khi những cơn gió thổi tới thì bay lên, trông càng thêm đẹp. Hai mắt của nàng tựa như là một cái hồ nước trong xanh, trong lúc nhìn quanh lóe lên vẻ bén nhọn, bên trong mơ hồ có ánh sáng lạnh chợt lóe, trên trán điểm xuyến một vài tinh điểm long lanh. Bị mặt tuyết phản chiếu tỏa ra ánh sáng chói mắt, đặc biệt là hai cái răng mèo, giống như cái răng nanh vậy, mơ hồ lộ ra, khiến cho trên người của nàng tồn tại một loại cảm giác hoang dã vô hình. Nàng không phải là người bình thường mà giống như Tô Minh cũng là một manh sĩ. Chỉ có điều khí huyết trong cơ thể tản mát ra có vẻ như mới chỉ đạt tới ngưng huyết cảnh tầng thứ 3. Nàng không đi một mình, sau lưng còn có ba đại hán người man, trông như ba tòa núi nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người Tô Minh. Từ khí huyết tỏa ra trên người họ, Tô Minh cảm giác được họ chỉ yếu hơn so với Bắc Lăng một chút mà thôi. Trên thân ba đại hán này đều vẽ một cái đồ án có hình dạng như một con rết. Ánh mắt Tô Minh không thể tra chợt lóe lưu ý cái điểm này. Lôi Thần, ngươi thật to gan mà. Nữ tử kia nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Lôi Thần. Lôi Thần sờ sờ cái mũi, trên vẻ mặt thật thà trước sau như một, nở ra một nụ cười ngây ngô. Lần trước bị ngươi lừa gạt, đem một cây thảo dược giả bị nhuộm màu bán cho ta 3 thạch tệ. Nữ tử kia đứng đối diện Lôi Thần, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Chuyện này cũng không thể trách ta được, bản thân ta cũng không biết đó là cái loại thảo dược gì, chỉ tùy tiện đặt tại chỗ đó thôi, là tự ngươi muốn mua mà. Lôi Thần rất là ủy khuất, nói. Mau lấy thạch tệ trả cho ta. Nữ tử kia trừng mắt nhìn Lôi Thần, nàng nhìn Tô Minh đứng bên cạnh cũng thấy đáng ghét nữa. Chỉ có điều hình dáng Tô Minh gầy yếu khiến cho nữ tử này vừa nhìn thoáng qua liền không chú ý nữa. Nhưng mà... Lôi Thần cười khổ, đang muốn mở miệng lại thấy trong mắt nữ tử kia chợt lóe lên tia sáng lạnh. Ánh mắt của ba đại hán đứng sau lại càng thêm mãnh liệt. Lời của hắn định nói ra liền lập tức bị nuốt trở vào, âm thầm kêu khổ không thôi. Lôi Thần, nàng chính là người Ô Long Bộ mà ngươi đã nói với A Công đúng không vậy? Ngay lúc này sắc mặt của Tô Minh không chút thay đổi, chậm rãi nói ra một câu. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, Lôi Thần lập tức sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn biết Tô Minh luôn là người bình tĩnh, lúc này nếu đã nói chuyện liền cho thấy hắn sẽ trợ giúp. Mà hắn vốn rất hiểu Tô Minh, lúc này nghe thấy câu hỏi kỳ quái ấy, trong lòng khẽ động, vội vàng lui về sau mấy bước. Đứng phía sau Tô Minh, bày ra bộ dáng Tô Minh là người đứng đầu. Bẩm báo thiếu man, chính là nàng này. Vẻ mặt Lôi Thần mang theo cung kính, thấp giọng mở miệng. Lời nói và hành động của Lôi Thần lập tức khiến cho ánh mắt của nữ tử kia không tự chủ được, lại rơi vào trên người Tô Minh. Khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách xưng hô thiếu man này thường đại biểu cho man công tương lai. Sau khi tỉ mỉ xem xét Tô Minh vài lần, nhìn thế nào nàng cũng không thấy hắn giống như là một người man bình thường. Vậy nên khuôn mặt vẫn mang theo sát khí như cũ, thanh âm lạnh lẽo. Ta không quản ngươi có phải là thiếu man hay là không, mau đem thạch tệ trả lại cho ta. Tốt thôi, thạch tệ thì trả cho ngươi, chẳng qua hôm nay ta theo lôi thần đến chỗ này cũng vì muốn tìm ngươi đó. Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh, tay phải trực tiếp cho vào trong lồng ngực, trực tiếp lấy ra 3 mai thạch tệ. Đem thảo dược mà ngươi đã mua từ chỗ lôi thần trả lại cho ta. Tô Minh nhìn nữ tử kia mà chậm rãi nói. Nữ tử liền sửng sốt, nàng không ngờ có thể lấy lại được thạch tệ dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt khẽ lướt qua trên người Tô Minh cùng lôi thần. Đó là thảo dược gì vậy? Nàng hơi do dự, không tiếp nhận thạch tệ mà thử dò hỏi. Đó là... Cấm miệng! Lôi thần đang muốn mở miệng thì lại bị một tiếng quát khẽ cắt đứt. Tô Minh lạnh lùng trừng mắt liếc lôi thần một cái, khiến cho thân thể lôi thần rung lên, vội vàng cúi đầu tựa như rất kính sợ. Nhìn một màn này, hai mắt nữ tử kia nhấp nháy càng thêm nghi hoặc. Nàng có chút do dự, từ trong lòng lấy ra một cái gốc thảo dược màu tím. Gốc thảo dược này trông rất bình thường, ngoại trừ màu sắc toàn thân là màu tím ra thì thoạt nhìn rất dữ tợn. Ngay khi gốc thảo dược này được lấy ra, nữ tử liền trực tiếp đưa cho Tô Minh, nhưng hai mắt lại chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn. Chớp mắt khi nhìn thấy hai mắt Tô Minh sáng ngời, tựa như gấp đến nỗi không dằn lòng được, muốn vươn tay cầm lấy, thì nữ tử bỗng cất tiếng cười như tiếng chuông bạc, đồng thời mạnh mẽ rụt tay về. Ngươi làm cái gì vậy hả? Thảo dược này là của ta, là ta đã mua được, ngươi muốn cướp thảo dược của ta sao? Nữ tử này chợt nhíu mũi lại hừ một tiếng. Vị cô nương này, cô có còn muốn lấy thạch tệ không hả? Tô Minh hơi sửng sốt liền nhíu mày. Tại sao mà lại không muốn chứ? Chẳng qua ta phải suy nghĩ đã, trừ phi ngươi có thể chứng minh được mình là thiếu man của Ô Sơn Bộ, ta mới đem thảo dược đưa cho ngươi. Trong mắt nữ tử lộ ra vẻ giảo hoạt, vẻ mặt của nàng như vậy càng khiến cho cảm giác giả tính trên người càng đậm hơn. Dù là Tô Minh, trái tim cũng không khỏi đập nhanh hơn, nhưng vẻ mặt của hắn lại không có quá nhiều thay đổi. Tô Minh trầm tư một lát, nhìn nữ tử trước mắt, bỗng nhiên hít một hơi thật là sâu, giơ tay trái lên, một cổ cảm giác ngưng huyết cảnh tầng thứ hai nhất thời từ trên tay của hắn khuếch tán ra ngoài. Dùng cái này để chứng minh có đủ không vậy? Sự thay đổi đột ngột này lập tức khiến cho tròng mắt của nữ tử kia co rụt lại, thậm chí vẻ mặt của ba đại hán đứng sau lưng cũng nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Biểu tình của bọn họ như vậy trên thực tế cũng dễ hiểu, dù sao tại một hơi thở trước đó, bất kể là bọn họ nhìn cái kiểu gì thì cũng thấy Tô Minh là một tộc nhân tầm thường, không cảm nhận được chút khí huyết nào. Nhưng lúc này mãnh liệt phát ra lại khiến cho người khác không khỏi kinh nghi bất định. Thiếu chủ, trên thân của người này đã được một man sĩ cường đại làm phép, vì hắn che đi cái dấu vết lưu chuyển của khí huyết mà tu vi của man sĩ cường đại nãy vượt xa 3 người chúng ta. Nếu không không thể nào có chuyện mà chúng ta không cảm giác được đâu. Không sai, vừa rồi ta cũng đã nhìn rất lâu nhưng không chút nào phát hiện ra. Nghĩ đến người có thể làm được cái chuyện này chỉ có man công của Ô Sơn Bộ thôi. Ba đại hán sau lưng nữ tử tại bên người của nàng mà thấp giọng nói. Ánh mắt thiếu nữ chợt lóe, cúi đầu nhìn thoáng qua thảo dược màu tím trong tay của mình, hơi chút do dự. Thảo dược này nàng mua được cách đây mấy ngày, lúc ấy cùng lôi thần trả giá không ít mới vất vả đổi lấy, vốn tưởng rằng là một vật lạ không biết, định đi hỏi A Công, nhưng đến ngày thứ hai lại phát hiện ra màu tím của vật này dính đầy cả tay, rõ ràng là nhuộm nên mới như vậy. Điều này khiến cho nàng rất tức giận, khó có thể nuốt trôi cái cơn cục tức này, nên thường xuyên mang cái cây thảo dược này đến đây, mong gặp lại cái tên gia hỏa đáng chết gọi là lôi thần đó. Đang trong lúc do dự, thanh âm súc ruột của Tô Minh truyền đến. Cần chứng minh thì ta cũng đã chứng minh rồi, ngươi đừng nên đổi ý đó, đây là 3 mai thạch tệ nè. À thôi, ta cho ngươi luôn 5 mai nè. Tô Minh cắn răng một cái, lại lấy ra thêm 2 thạch tệ, cùng đưa tới cho thiếu nữ đó. 5 mai thạch tệ, đổi lại thảo dược. Thiếu nữ nhấp nháy mắt thầm nghĩ. Người này vừa mở miệng liền chỉ ra mình là người Ô Long Bộ, hiển nhiên điều này do lôi thần nói cho. Hắn là không thể nào giả được, dân này đúng là một bảo bối rồi. Thân sắc của thiếu nữ lộ ra vẻ đắc ý, đầu khẽ lay động. Cái gì chứ, ta làm sao đổi ý được chứ, đây là vật của ta, nếu muốn đổi lấy thì lấy 30 thạch tệ giao ra đây. Thiếu nữ vừa nói xong, nhìn nét mặt khổ sở của Tô Minh cùng vẻ ảm đạm của lôi thần càng đắc ý hơn, hừ một tiếng liền xoay người, nhanh chân rời khỏi. Ba đại hán kia đi theo phía sau, ở bên trong bộ phường dần dần biến mất. Cho đến khi 4 người đã khuất bóng, vẻ ảm đạm trên mặt lôi thần lập tức bị quét sạch, không còn lại chút gì, cười ngây ngô nhìn Tô Minh sờ sờ cái mũi. Tô Minh à, làm sao ngươi biết nàng là người Ô Long Bộ vậy? Thì ra ngươi đổi được 3 mai thạch tệ ha, vẫn còn 1 mai nữa, lấy ra đây. Tô Minh nhìn lướt qua Lôi Thần, đem thạch tệ trong tay lần nữa bỏ vào trong ngực, ung dung mở miệng. Đừng vậy chứ, cái kia, cái thạch tệ lần trước ta dùng mua đồ rồi. Thôi thôi, ta còn có chút việc nữa, trước tiên như vậy nha, chúng ta tách nhau ra, buổi tối ta ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta cùng nhau trở về bộ lạc nha. Lôi Thần nhau mắt, vội vàng mở miệng, không đợi Tô Minh đáp lời, hắn đã chạy thật nhanh, chui vào trong bộ phường tương đối náo nhiệt kia biến mất không thấy nữa. Nhìn Lôi Thần rời đi mà tựa như đang chạy trốn, Tô Minh lắc cái đầu. Nếu không phải lúc này hắn quá nghèo thì sẽ không để lộ ra khí huyết lực. Mang thuật của A Công cực kỳ cường đại, nếu không phải Tô Minh tự nguyện thì người ngoài rất khó nhìn ra manh mối. Nhưng mà nếu hắn không làm như vậy thì chẳng những phải đem ra hai mai thạch tệ lấy được từ chỗ Lôi Thần trả lại cho cô gái kia, mà bản thân còn phải bù thêm vô một cái nữa. Xem ra thực sự phải dùng phương pháp kia rồi. Tô Minh gãi gãi cái đầu, khó khăn đi vào trong bộ phường. Bộ phường này rất náo nhiệt. Trong từng cái trướng làm bằng thảo mộc đều có người giao dịch buôn bán, thậm chí trên mặt tuyết bên ngoài cũng có người trải ra mảnh nhỏ da thú. Phía trên bày ra các loại thảo dược cùng vật phẩm muốn giao dịch, ngồi ở bên cạnh chờ người đến mua. Lần đầu Tô Minh đi đến chỗ này, mọi thứ đối với hắn đều rất là mới lạ. Tại trong bộ phường đi lại, nhìn thấy rất nhiều vật phẩm chưa từng gặp qua. Bên trong có xương giả thú, còn có các loại thảo dược hình dạng kỳ quái, thậm chí còn có một vài loại đã được luyện chế hoàn toàn thành nước thuốc rồi. U Long Tiên cũng có bán nữa, một bình nhỏ xíu vậy lại cần đến một mai thạch tệ. Bước chân Tu Minh khẽ chậm, nhìn U Long Tiên được bày ra trên cái tấm da thú ở mặt tuyết bên cạnh, mắt trừng to. Ta từ nhỏ đến lớn uống biết bao nhiêu là U Long Tiên, vậy tương đương bao nhiêu thạch tệ đây, còn có Tiểu Hồng cũng uống không ít nữa. Tu Minh lẩm bẩm, đang lúc muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào cái vật được đặt ở trên mảnh da thú nằm trên mặt tuyết cách đó không xa. Đây là... Tô Minh hít một hơi thật sâu, đi tới vị trí của cái tấm da thú đó, nhìn thoáng qua chủ nhân của quầy hàng này. Đó là một lão giả khoảng chừng 50 tuổi, mặc quần áo da thú rộng thùng thình, khoanh chân ngồi trên mặt tuyết không nhúc nhích. Dường như phát hiện có người tiến đến, người trung niên này mở mắt ra, ánh mắt quét hướng Tô Minh, lộ ra tia kinh ngạc. Cẩn thận nhìn vài cái, lại lần nữa nhắm mắt lại. Tô Minh nhìn chằm chằm cái vật màu xanh trên da thú, vật ấy nhìn như cái khay, đường viền rất sắc bén. Chẳng qua bên trên có vài cái khe, một vệt sâu nhất như muốn xuyên qua vật ấy. Nó lẳng lặng nằm trên tấm da thú, đôi khi lấp lánh ánh sáng yếu ớt, khiến người nhìn vào có cái ảo giác như là vật ấy còn sống vậy. Từng khe rãnh giao nhau, Tù Minh mơ hồ thấy bên trên có một số điêu khắc, mà mặt quỷ dữ tợn, bộ dáng thực rất đáng sợ. Đây là tàn thứ mang khí, người mua không nổi đâu. Đang lúc Tù Minh quan sát, thì bên tai truyền đến một thanh âm hơi già. Tô Minh ngẩng đầu lên, người nói chuyện chính là người trung niên ngồi xếp bằng. Manh khí! Tô Minh hít ngụm khí lạnh. Trước đó hắn đã mơ hồ đoán ra, theo hắn thấy trong sách gia thú thì manh khí là vật cực kỳ trân quý, chỉ cường giả khai trần cảnh mới có được và luyện chế. Còn về người ở ngưng huyết cảnh rất khó đạt được. Cho dù là có thì thường là truyền thừa của bộ lạc. Và còn cần phải bộ lạc bảo vệ vật ấy không bị cường giả khai trần cảnh cưỡng bức cướp đi. Vật này đã bị tổn hại rồi, không thể sử dụng. Nhưng dù sao, nó là do cường giả khai trần cảnh luyện chế ra. Bán 1000 thạch tệ. Người trung niên ngày từ từ nói. Tô Minh nhìn cái khay xanh, trong mắt lộ ra vẻ khát khao và hâm mộ. Nhưng cả người của hắn từ trên xuống dưới chỉ có 5 thạch tệ thôi. Hắn căn bản là không mua nổi. Thở dài một tiếng, Tô Minh lại nhìn cái khay xanh lưu luyến rời đi. Không biết khi nào mới có được một manh khí thuộc về chính mình đây. Tô Minh đi trong bộ phường, lòng thầm nghĩ. Rất nhiều người bày hàng ở trên da thú mà buôn bán, nhưng Tô Minh đi một vòng không thấy ai bán ra manh khí nữa. La Vân Diệp thì nhìn thấy một ít, người bán khác nhau, giá hơi cao. Một gốc cần phải 1 thạch tệ, gần như đồng giá với Ô Long Tiên. Giờ phút này sắc trời hơi tối, sắp đến hoàng hôn, phía chân trời thái dương tỏa ra ánh sáng cuối cùng rơi trên mặt đất. Nhưng người ở trong bộ phường vẫn rất náo nhiệt. Nhìn sắc trời, Tô Minh tiếp tục đi dạo quanh đây. Bước vào một số căn lều, trong lều cũng bán vật phẩm, giá rất là cao, nhưng có thể bảo đảm phẩm chất. Mỗi lều đều ra ra vào vào không ít người. Tụ mình để ý thấy có một số người man tộc đến đây, dường như không mua đồ mà cũng cõng cái giỏ tre giống như hắn, tiến vào bán đồ cho chủ nhân của lều. Tụ mình nhìn hình ảnh này khóe miệng nhếch lên nụ cười. Cả buổi chiều hắn luôn quan sát, hiện giờ từng chi tiết nhỏ đều bị hắn chú ý. Ở trong lòng tổng hợp lại, đã hiểu hơn phân nửa quy tắc giao dịch nơi đây. Trong bộ phường, Tô Minh mãi đến khi bầu trời gần như tối đen, bộ phường bắt đầu nhóm lên lửa to. Hắn đi tới một góc ánh lửa chiếu rọi không tới. Cảnh giác nhìn bốn phía, Tô Minh mau chóng lấy xuống cái vỏ tre trên lưng, lấy ra cái da thú bao cái vỏ tre vắt lên người. Sau đó mặc hết mấy cái da thú hắn đã sớm chuẩn bị trong vỏ, cuối cùng lấy ra cái da thú đen tựa như của con báo. Từng từng lớp lớp da bao bọc, hoàn toàn che kín thân thể. Cứ như vậy, giờ phút này không thể nhìn rõ diện mạo Tô Minh, thậm chí nhìn thân hình cũng là bộ dáng rất mập. So với lúc trước hắn gầy yếu thì như thay đổi thành người khác vậy. Lắc lư thân thể, hắn lại túm các lớp da thú chặt chút, nhìn cái vỏ tre. Bên trong còn có một vật là hắn cố ý chuẩn bị khi tới đây. Khi đi đường rất là nặng nhưng có tác dụng riêng. Nâng cái vỏ tre lên, Tô Minh cúi đầu, đi vài bước rồi chợt ngừng lại, hơi trầm ngâm một chút bỗng cúi người. Xem thì tựa như là lưng còng, mau chóng đi tới cái liều da lúc trước hắn đã sớm tuyển chọn. Trong liều ngọn lửa âm u, những người ở buổi chiều ra vào, bộ dáng giống như Tô Minh che giấu mặt mày, dường như không muốn bị người ta trông thấy. Tuy rằng Tô Minh lần đầu tiên tới bộ phường này, nhưng buổi chiều hắn luôn quan sát, giúp cho hắn nắm giữ hơn phân nửa một số chi tiết nơi đây. Đứng ngoài căn liều bị hắn chọn, hắn không lập tức bước vào, mà đi một vòng chỗ tối gần đó tỏa ánh lửa, mắt luôn quan sát cái liều. Không bao lâu, rèm che liều bị người bên trong vén lên, đi ra một người che giấu diện mạo, vội vàng rời khỏi bộ phường. Người như vậy, buổi chiều Tô Minh nhìn đến không ít, cho nên hắn có tin tưởng ai rời khỏi đây đều sẽ không có người đuổi theo. Với lại hiện giờ bên trong liều không có ai, hắn đi nhanh vài bước tới trước liều, không chút chần chờ, vén lên rèm da mà đi vào. Mới bước vào liều, Tô Minh lập tức phát hiện ra có một ánh mắt nhìn mình, đó là một người trung niên, để mình trần, ngồi xếp bằng bên trong. Trước người có đống lửa, phát ra ánh lửa đồng thời vang lên tiếng tí tách thiêu đốt. Người đàn ông trung niên này đã mất một mắt, nhưng con mắt khác lại lóe lên ánh sáng nhiếp người, giờ phút này nhìn chằm chằm Tô Minh, không nói một lời. Ánh lửa có chút chói mắt. Tô Minh toàn thân bị da thú bao vây, không lo lắng bị đối phương nhìn thấy diện mạo, hắn từ từ mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn, khác với giọng bình thường. Người đàn ông một mắt nhìn Tô Minh nửa ngày mới thu lại tầm mắt. Theo gã thấy thì từ trên người Tô Minh không có lực lượng khí huyết tràn ra, còn lại không có gì khác với những người tới đây. Tuy nói không cảm thụ được khí huyết của đối phương, nhưng có thể đi vào trong liều này chẳng có chút xa lạ mà nắm rõ quy định thì không phải là hạng người vô danh. Gã nâng lên tay phải, ấn trên đám lửa, lập tức lửa lặng lẽ yếu bớt đi rất nhiều, khiến cho ánh sáng trong liều tùy theo mà tối lại. Lấy ra đi, nếu như là đồ tốt, ta sẽ cho ngươi cái giá không tệ đâu. Người đàn ông thu tay lại, chậm rãi mở miệng, ánh mắt Tô Minh tỏa sáng trên khuôn mặt bị cái da thú che lấp, liếc mắt đánh giá người đàn ông, bỗng bật cười, tiếng cười cũng khàn khàn quanh quẩn trong liều, khiến cho chân mày của người đàn ông nhíu lại. Khoảnh khắc gã nhíu lại, Tô Minh nâng lên tay phải, vung một cái, lập tức mùi thuốc lượn lờ. Một viên hình tròn bay thẳng đến người đàn ông, bị gã chộp lấy, đặt tới trước mắt nhìn. Bỗng chốc ánh mắt gã sáng người, kìm không được mà hít một ngụm khí lạnh. Dược này giá trị bao nhiêu? Tô Minh thanh âm khàn khàn chậm rãi lên tiếng. Đây là thuốc gì? Ngươi ở đâu mà đạt được? Công dụng của nó là cái gì? Người đàn ông nhìn vật trong tay nửa ngày, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tô Minh, trong con ngươi lóe lên vẻ kỳ dị. Trên đường đến bộ phường, ta nhìn thấy con thú này. Tô Minh không đáp lại câu hỏi của đối phương, mà là đột nhiên mở miệng, đang nói thì hắn đặt cái vỏ tre sang bên, tay phải mò vào trong, bỗng chốc bên trong vỏ lắc lư, Tô Minh túm ra một con điêu ly bị trói, đặt trên mặt đất. Điêu ly dáng vẻ uể oải, hai mắt lại lộ hung dữ, chỉ là trên thân thể còn có một vết thương không khép lại, đặc biệt bị cột lại không thể bỏ chạy. Người đàn ông ngớ ra, hiển nhiên không biết đối phương nói câu đó là vì sao. Ánh mắt lướt qua điêu ly, đây chỉ là một giả thú bình thường, không khiến cho gã chú ý. Cho nên tiện tay ta chụp lại đây, ngươi xem, nó còn sống đó. Tô Minh thanh âm từ từ, khàn khàn, ở trong liều ánh sáng âm u này có chút quái dị. Ý của ngươi là sao? Người đàn ông nhíu mày. Ý ta đang nói là nó còn sống đó, biết vì sao ta bắt nó không? Bởi vì nó hơi tò mò, bám theo ta thật là lâu. Tô Minh nâng lên tay trái, nhẹ sờ trên người điêu ly. Khi tay của hắn phủ lên miệng vết thương không khép lại, bỗng nhiên điêu ly chấn động. Không có tiếng hét thảm, thậm chí không gào thét, chỉ là rung lên, toàn bộ thân hình bỗng hóa thành sương mù máu, tựa như thiêu đốt máu. Người đàn ông trước mặt trố mắt ra. Thân hình giả thú biến mất, chỉ để lại xương cốt đỏ đen giao nhau. Còn bây giờ thì nó đã chết rồi. Tô Minh tay trái đụng vào bộ xương giả thú để lại, lập tức bộ xương biến thành phấn vụn rải rác đầy đất. Người đàn ông hút ngụm khí lạnh, thân thể dưới sự phản xạ đứng lên lùi ra vài bước, trong mắt không thể che giấu kinh khủng và rung động. Gã sửng sốt nửa ngày, ánh mắt lần nữa nhìn hướng Tu Minh, ẩn chứa sợ hãi và kính sợ. Tà Minh! Hứ! Tu Minh hừ một tiếng, người đàn ông run lẩy bẩy, đang muốn giải thích, đã thấy Tu Minh vung tay lên, thì nói không ra lời. Cho ta biết vật ngươi cầm trong tay giá trị bao nhiêu thạch tệ. Tác dụng của vật đó thì đơn giản thôi, có thể giúp cho người dùng thảo dược để tu hành thì hiệu quả tăng thêm một phần. Còn về cái vấn đề khác, ngươi tò mò hơi nhiều rồi đó. Tu Minh chậm rãi nói. Người đàn ông sắc mặt tái nhợt, hình ảnh mới nãy khiến cho gã kinh sợ vô cùng. Thậm chí gã không cảm thấy đối phương vận chuyển khí huyết, thì toàn bộ giả thú ở trước mặt gã đã trở thành sương mù đỏ rồi. Vật này... Người đàn ông bình tĩnh suy nghĩ nửa ngày, cúi đầu nhìn cái dược vật hình tròn trong tay. Tiền bối, vật này ta chưa từng gặp, cái này... Người đàn ông chần chờ mở miệng, nếu đổi lại là khách bình thường, gã tuyệt sẽ không như vậy, nhưng hiện giờ bị đối phương chấn nhiếp không dám đắc tội. Người có thể ở tại đây mà thử nghiệm một chút, nếu không có hiệu quả thì ta sẽ rời đi, nếu mà có hiệu quả vậy thì bàn lại giá trị vậy. Tu Minh ngữ điệu không nhanh không chậm, ngồi ở đó mà từ từ mở miệng. Người đàn ông thở ra, cung kính đáp, từ trong ngực lấy ra một cái chuông, lắc nhẹ, bỗng chốc tản ra thanh âm đinh đinh. Mắt Tu Minh chợt lóe sáng, nhìn cái chuông một cái, tay trái giấu ở trong áo da siết chặt, trên tay trái còn lại một ít phấn huyết dược. Tu Minh lúc này rất khẩn trương, lực lượng khí huyết của người đàn ông trước mặt này, theo Tu Minh thấy thì vượt xa Lôi Thần. Ứng với tu vi từng năm, sáu cảnh giới ngưng huyết, người như vậy Tu Minh căn bản không thể chống cự, một khi đối phương có hành động gì, hắn rất khó tránh khỏi tai nạn. Nhưng hắn muốn số lượng lớn La Vân Diệp, như vậy thì nhất định phải có được rất nhiều thạch tệ, cho nên không thể không mạo hiểm một lần. Lúc trước hắn truy sát Úc Nha trong rừng cây, cảm giác suy nghĩ của mình đã hơi khác với trước. Mấy năm nay xem sách gia thú của A Công, trong sách miêu tả một ít tri thức bị hắn ghi khắc ở trong đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu ở tu vi không thể áp chế được đối phương, vậy chỉ có ở chỗ khác khiến đối phương e ngại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên trước khi đến đây thì hắn đã chọn che giấu diện mạo, mang đến một con giả thú, là vì thời điểm này đem đến tác dụng chấn nhiếp. Hiện giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng Tô Minh không chút thả lỏng mà vẫn căng thẳng. Trên thực tế lúc này thì, ở trong liều, người khẩn trương không chỉ có mình Tô Minh, trong lòng người đàn ông thậm chí còn khẩn trương hơn cả Tô Minh nữa. Đôi khi gã liếc hướng con giả thú đã chết, nhìn cái đống phấn xương cốt, tim đập thình thịch, đó không phải kích động mà là kinh khủng. Thậm chí theo gã thấy thì người này toàn thân bao trong da thú, ngập tràn cảm giác thần bí, gã nhìn không có thấu. Loại cảm giác thần bí phối hợp với hình ảnh kinh người trước đó, tạo áp lực cho người đàn ông, phập phồng hơn xa Tô Minh. Người này hành vi lão luyện, lời nói ung dung, ra tay càng tàn nhẫn, nhất định là tà man ẩn thế trong rừng. Chẳng qua theo cách đối phương nói thì còn nghe đạo lý một chút, nhưng dược vật kỳ quái này không biết có hiệu quả cỡ nào. Người đàn ông trong lòng thấp thỏm, bên ngoài liều truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó rèm da thú bị vén lên, đi vào một người đàn ông. Người đàn ông này sắc mặt chân chức, bước vào trong liều rồi không nói một lời, chỉ đứng một bên chờ người đàn ông một mắt sai bảo. Giây phút người đàn ông bước vào, Tu Minh tùy tiện lướt qua. Đối phương khí huyết không đậm, dường như là tầng thứ hai ngưng huyết giống như mình. Ăn nó đi. Rồi ăn cái này nữa. Người đàn ông một mắt không chút do dự, đưa ra đan dược trong tay, lại đưa cho một cái gốc thảo dược khiến người đàn ông nuốt vào. Người đàn ông sắc mặt như thường, nhận lấy rồi lập tức bỏ vào trong miệng mà nhai, khoanh chân ngồi một bên, vận chuyển huyết dịch trong người. Nhưng rất nhanh sắc mặt của gã biến đổi, như là kinh ngạc. Không lâu sau gã mở mắt ra, mê hoặc nhìn người đàn ông một mắt. Không có hiệu quả nhiều, chỉ là cảm giác so với bình thường nuốt lên huyết thảo thì nhiều một chút, khoảng một tầng. Người đàn ông một mắt nghe lời này rồi, con người co rút lại, trái tim đập nhanh. Gã biết tăng một tầng ý nghĩa như thế nào. Nếu là thảo dược bình thường có lẽ sẽ không hiện rõ. Nhưng nếu là dược vật ngưng huyết cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9 mà dùng, vậy cái loại giá trị này gần như không thể tính toán rồi. Nếu thảo dược bình thường giá trị 10 thạch thì cái vật này tối đa cũng chỉ giá 1 thạch mà thôi. Nhưng nếu thảo dược trị giá 100 thạch, thậm chí ngàn thạch, vậy mà gia tăng một tầng thì... Người đàn ông một mắt càng suy nghĩ càng kích động, nhưng gã không quá xác định vật ấy có hiệu quả với thảo dược cấp cao hay là không. Đáng tiếc thiệt, hiện giờ trên người của mình không có nhiều thạch tệ. Hơi trầm ngâm một chút, gã âm thầm ức chế kích động trong lòng, kêu người đàn ông kia rời đi, cung kính đứng trước mặt Tô Minh, trên mặt nặng ra nụ cười. Tiền bối, vật này quả nhiên là huyền diệu, như vậy thì giảng bối lấy 30 thạch đổi lấy một cái, như thế nào vậy? Người đàn ông một mắt không dám đắc tội với Tu Minh, Theo gã thấy thì Tô Minh chính là tà man, có thể lấy ra thảo dược như vậy tuyệt đối không phải người thường. 30 thạch. Giá như vậy khiến tim Tô Minh đập mạnh, nhưng giọng của hắn bỗng nhiên biến lạnh lùng. Nè, tiền bối nè, 30 thạch đã là cực hạn rồi, lại còn không biết vật này có công hiệu với thảo dược cao cấp hay là không nữa mà. Người đàn ông một mắt vội vàng mở miệng, nhưng không đợi cho gã nói xong thì đã bị Tô Minh cắt đứt. Vật này mặc kệ ngươi dùng thảo dược gì đều sẽ tăng một tầng, nếu không phải ta cần đổi một manh khí thì đã không bán nó rồi. Người đàn ông một mắt dãy dụa nửa ngày, cuối cùng cắn chặt răng, gật đầu mở miệng. Tiền bối có bao nhiêu vậy? Tính cả cái trước đó ngươi đã dùng thử, vậy cuối cùng còn chỉ một viên thôi. Tô Minh nói, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có một viên thanh trừng dược. Người đàn ông nghe lời này mắt hoa lên, nội tâm đau lòng. Đang lúc gã do dự thì chỉ thấy Tô Minh đứng dậy, cất cái bình nhỏ vào trong ngực, nâng lên tay trái từng biến con thú nhỏ thành sương mù đỏ. Từ áo da bao bọc diện mạo lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Gã lập tức nhớ tới được cái vật lúc trước mới dùng thử, vội vàng mở miệng. Tiền bối nè, 50 thạch, đây là cực hạn của ta rồi. Tô Minh không muốn ngừng lại đây quá lâu, ánh mắt chợt lóe, dứt khoát mở miệng. Được rồi, thêm vào cái viên lúc nãy nữa, tổng cộng 100 thạch. Người đàn ông một mắt hơi chần chờ, lập tức từ trong ngực lấy ra cái túi da, cung kính giao cho Tô Minh, bên trong có hai cái thạch tệ trắng. Thạch tệ là dựa theo nhan sắc đại biểu giá trị, màu xám là 1, đen là 10, trắng là 50, còn tím là 100. Đưa ta thạch tệ đen. Tô Minh nhìn một cái, đột nhiên mở miệng. Người đàn ông một mắt ngây ra, nhưng không có hỏi nhiều, lấy 10 thạch tệ đen lại giao cho Tô Minh. Nhận lấy thạch tệ bỏ vào trong túi, Tô Minh ném cái bình nhỏ cho đối phương, nhặt lên cái vỏ tre. Hắn không thèm nhìn người đàn ông một mắt, xoay người vén rèm da đi ra ngoài, rời khỏi liều. Tô Minh cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là vòng quanh bộ phường mấy vòng. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, đống lửa bập bùng, những người trong bộ phường không giảm bớt nhiều. Chẳng qua lúc này xuất hiện những người mua bán đều ăn mặc tựa như Tô Minh. Sau khi đi mấy vòng, Tô Minh xác định là không có người để ý mình, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ bán La Vân Diệp mà lúc trời sáng hắn đã chú ý. Hắn mua hơn 60 gốc, sau đó tới chỗ hẻo lánh thay đồ, vội vàng rời đi. Ở chỗ hẹn với Lôi Thần, hắn nhìn Lôi Thần mòn mỏi chờ đợi, không mở miệng mà đi lướt qua Lôi Thần. Lôi Thần ngây người, không biểu lộ gì theo sát sau đó. Hai người một trước một sau, rất nhanh biến mất trong rừng đêm. Một đường đi vội, Tô Minh liên tục đổi phương hướng, chẳng chút nghỉ ngợi. Mãi đến ngày thứ hai, sắc trời mông lung, hắn mới ngừng lại, mặt trắng bệch, ngẫm lại mà sợ. Lôi Thần thở hồng hộc, dù gã không hiểu cho lắm nhưng không có nói gì. Đặc biệt là khi Tô Minh vung tay đã có 5 thạch tệ bay hướng Lôi Thần, gã chộp lấy, sau đó hưng phấn mà cười ngây ngô. Hai người nghỉ ngơi một chút, Tô Minh lại lần nữa đứng dậy, cùng Lôi Thần chạy vội hướng bộ lạc. Lần này hắn không tạm dừng mà lấy tốc độ nhanh nhất, bóng người lúc nhảy lên càng mau hơn. Tuy nói tu vi của hắn không bằng Lôi Thần, nhưng về phương diện tốc độ thì ngay cả Lôi Thần cũng phải líu lưỡi. Lần thu hoạch này cũng khá lớn nha, vốn định bán không được thảo dược thì sẽ mua 5 gốc La Nhân Diệp thử trước, không ngờ kết quả lại thuận lợi như vậy. Tô Minh trong lúc chạy thì sắc mặt suy tư. Người đàn ông một mắt kia chắc bị mình dọa cho sợ rồi, nhưng không thể lơ là, cần phải mau chóng quay về bộ lạc. Tô Minh một đường cẩn thận, cho dù hiện tại đã rời khỏi bộ phường thực xa, nhưng vẫn thỉnh thoảng biến đổi phương hướng, càng dùng kinh nghiệm khi ở rừng cây tiêu trừ dấu vết. Khi phía chân trời mặt trời dâng lên cao, cách giữa trưa còn một đoạn thời gian, Tô Minh và Lôi Thần đã từ xa thấy bộ lạc của mình. Đến đây Tô Minh xem như chân chính yên lòng, trên mặt hiện lên nụ cười. Xem như vậy tới nhà rồi, Tô Minh à, người hôm qua còn chưa cho ta biết nữa, sao hôm qua người biết Bạch Linh là thuộc Ô Long bộ lạc vậy? Lôi Thần thở hồng hộc, nhưng lúc Tô Minh chậm bước chân thì vội hỏi ra cái câu gã thắc mắc đã lâu. Bạch Linh. Trước mắt Tô Minh hiện ra cô gái vóc dáng cao ráo, khuôn mặt cực xinh đẹp, đặc biệt là hình ảnh cô gái nhăn mũi, hai mắt lấp lóe, tản ra vẻ đẹp giả tính. Ta đâu có biết cô ấy là Ô Long bộ lạc đâu. Tô Minh nhếch môi cười, cô gái gọi là Bạch Linh là cô gái đẹp nhất từ nhỏ đến lớn mà hắn trông thấy. Không thể nào, nếu người không biết thì tại sao nói trúng vậy chứ? Lôi Thần suy nghĩ vấn đề này đã lâu nhưng vẫn không có đáp án. Hiện giờ thấy bộ dáng của Tô Minh không muốn trả lời, gã sốt ruột. Tô Minh liếc Lôi Thần cười ha hả. Lôi Thần nè, chắc không phải là người thích cô ấy hả? Nói tầm bậy tầm bạ. Lôi Thần lắc đầu ngoài ngoại, lầu bầu. Cô ta gầy quá, ta không thích đâu, ta khoái béo béo một chút à. Lôi Thần gãi gãi đầu, từ nhỏ gã đã thích cô gái trong tộc hơi mập, mãi đến hiện tại vẫn như vậy. Tô Minh cười cùng Lôi Thần đi hướng bộ lạc, vừa trêu chọc. Nụ cười vô âu vô lo tràn ngập tình cảm trong giá rét, tùy theo gió lạnh dần truyền ra. Ba người đi theo sau Bạch Linh á, ở trên người bọn họ có đồ đằng ô long. Những người mà thích vẽ ô long trên người vậy á, thì chỉ có người của ô long bộ lạc thôi. Khi sắp tới gần bộ lạc, Tô Minh cười nói. Lôi Thượng nghe như vậy lập tức cười khổ, gã không nghĩ đến sẽ đơn giản như vậy. Một đường bình an, khi Tô Minh và Lôi Thượng trở lại bộ lạc, ở trong gian nhà của mình, Tô Minh mới lấy ra La Vân Diệp, lần này đi bộ phượng mua được, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sơn Linh Dược, không biết lần này luyện chế ra có hiệu quả gì đây? A Công bảo gần đây mình đừng đi ra ngoài, mình đi mau về mau, chắc là không chậm trễ nhiều thời gian rồi. Tô Minh trầm ngâm, thầm đặt ra quyết định. Giờ khắc này, ở bộ phường cách xa U Sơn bộ lạc đang xảy ra một việc lớn. Căn nguyên việc này chính là dược vật hình tròn. Sau khi Tô Minh rời đi, người đàn ông một mắt trong liều do dự thật là lâu, không gặp thêm khách đến giao dịch nữa mà là cắn chặt răng. Gã cầm cái bình nhỏ đựng dược vật, vội vàng đi tới chỗ cái liều to mà chủ nhân bộ phường ở. Ở bên ngoài liều gia, đợi thật lâu, gã mới được thông báo tiến vào. Gã làm ra vẻ cung kính bước vào trong liều. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, gã vẻ mặt mừng như điên, cung kính rời khỏi đây. Trong liều tím ngồi hai người, đều là ông lão, tóc hoa râm nhưng mắt sáng ngời. Trước mặt họ đặt một cái bình nhỏ rất bình thường, bên trong trống rỗng. Trong đó một ông lão mặc áo choàng trắng, hai ngón tay kẹp một viên đan dược, chăm chú nhìn nó nửa ngày, sau đó mắt chợt lóe sáng, kinh ngạc và do dự. Ông trầm ngâm trong giây lát, để đan dược dưới cái mũi mà ngửi ngửi, nhắm mắt lại, thật lâu sau mạnh mở mắt ra. Như gã đã nói, đích thực có hiệu quả khó tin. Lão phụ ở phong quyến bộ lạc nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy cái loại dược vật như thế này. Nhìn bộ dạng không giống như là cổ dược, bên trên không có dấu vết của năm tháng, là mới luyện chế thời gian không lâu. Đây rốt cuộc là cái gì? Đáng tiếc đã qua khá lâu rồi, tà man càng không dễ chọc nữa, nếu không sẽ biết lai lịch vật này. Một ông lão khác chậm rãi mở miệng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, người có thể lấy ra bảo vật, chỉ sợ không là sĩ ngân huyết cao cấp, thì cũng là tà man trần cảnh lang thang. Chú huynh à, bảo vật này ta mang trở về bộ lạc, có lẽ mạnh công phong quyến bộ lạc của ta biết cái vật này. Ông lão áo trắng nói, cực kỳ trân trọng, bỏ đan dược vào cái bình nhỏ. Tay phải vung lên, thoáng chốc cái bình nhỏ đã biến mất không thấy bóng dáng. Giống nên là như vậy mà. Ông lão ở phía đối diện gật đầu. Vật này quá quan trọng, lão phu rời đi trước đây, nếu có kết quả sẽ báo lại ngay. Ông lão áo trắng đứng lên, cúi đầu với người họ chú, vội vàng rời khỏi liều tím. Chân nhúng một cái, thoáng chốc thân hình vặn vẹo, hóa thành khối trắng bay thẳng lên không trung, mau chóng biến mất. Khi trời dần sáng, trong thảo nguyên bao la cách bộ phường này không xa, có một bộ lạc cực kỳ rộng lớn. Bộ lạc lớn như thành trì, xung quanh có 6 bộ lạc tựa như U Sơn bộ lạc. Vị trí trung tâm là một tòa thành lớn bằng đất đá. Có bộ dáng hùng tráng như giả thú trên đất liền. Tộc nhân ở trong thành vượt qua vài ngàn, U Sơn bộ lạc căn bản không thể bằng được. Còn về 6 bộ lạc bên ngoài thành đá là phụ thuộc, trong đó có bị phong quyến bộ lạc trực tiếp chinh phục, có một số tới đây tìm kiếm che chở, cuối cùng trở thành một phần của phong quyến bộ lạc. Phong quyến bộ lạc thuộc loại bộ lạc cỡ trung, nhưng là yếu nhất trong số đó. Dù sao xung quanh U Sơn coi như là gốc chân trời của toàn bộ man tộc, nhưng cũng chính vì vậy khiến cho phong quyến bộ lạc trở thành bá chủ bên này. Thống lĩnh tám phương, tiếp thu vô số bộ lạc nhỏ cung phụng, là thành viên duy nhất có thể liên hệ với bộ lạc cấp trên. Giờ phút này chân trời dâng lên thái dương, một luồng khói trắng bay vụt đến, luồng khí ngưng tụ ở phía ngoài thành đá hóa thành ông lão mặc áo trắng. Ông lão sắc mặt trầm trọng, lập tức đi vào thành đá. Trên đường gặp phải tộc nhân phong quyến bộ lạc đều cung kính dừng bước cúi đầu với ông. Trung tâm thành đá có một tòa tế đàn toàn thân đen thui, tế đàn hình ngũ giác dài 10 mét, bên trên điêu khắc một số đồ đằng chim muông tràn ngập cảm giác hoang dã. Ông lão áo trắng khom người dưới tế đàn, chốc lát sau trên tế đàn truyền xuống thanh âm nhu hòa. Thật hỡi, có chuyện gì vậy? Bẩm báo Mạnh Công, thật hỡi ở bộ phường của chú Nhiễm phát hiện ra một dược vật chưa từng thấy qua, thuốc này có hiệu quả khó tin được. Ông lão áo trắng hít thật sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Ồ, đưa ta xem thử. Thanh âm nhu hòa trên tế đàn chậm rãi vang lên. Ông lão áo trắng nâng lên tay phải, đã thấy bàn tay lóe sáng, một cái bình nhỏ xuất hiện. Bình nhỏ này tựa như bị lực lượng kỳ lạ lôi kéo, chậm rãi bay lên hướng tế đàn.

đến cuối cùng vang vọng khắp Ô Sơn. Tiếng trống mang theo vô tận oán hận truyền vào trong tai khiến người ta chấn động tâm thần, dường như linh hồn đều lung lay, thậm chí nếu nghe thời gian dài, có cảm giác máu trong người sục sôi khiến người ta kinh sợ. Tiếng gào quanh quẩn trong đất trời như là hòa cùng bầu trời bị mặt trăng máu chiếu rọi, khiến toàn bộ Ô Sơn bị bao trùm trong cái cảnh quỷ dị thần bí. Một đêm này, ba bộ lạc gần Ô Sơn đều trong trạng thái cảnh giác. Ô Sơn bộ lạc, tộc nhân bình thường có man sĩ trong tộc bảo vệ đã sớm trở lại gian phòng, không dám tùy tiện ra ngoài. Tất cả man sĩ thì do đích thân tộc trưởng dẫn dắt thủ hộ bộ lạc. A Công đứng ở chỗ cao nhất trong bộ lạc là do một cái bục dựng từ cây gỗ. Ông cầm cốt trượng đen trong tay, nhìn phương xa, đáy mắt xẹt qua tia lo âu. Ông biết Tô Minh đã rời đi, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay lại là 3 năm một lần, đêm huyết nguyệt. Hơn nữa lần này huyết nguyệt rõ ràng sớm hơn vài tháng, hiện tượng kỳ lạ này khiến cho ông ta kinh nghi. Lửa! Thật lâu sau, A Công mở miệng, lập tức tộc nhân bộ lạc vây quanh bục gỗ, chia nhau đem lửa thả vào trong cái gỗ to, khiến cái bục thoáng chốc cháy hừng hực. A Công ở bên trong như rơi vào biển lửa, nhưng sắc mặt không chút hoảng loạn, miệng thì thào niệm chú ngữ kỳ lạ. Không chỉ mình Ô Sơn bộ lạc, giờ phút này ở một chỗ khác, trong Ô Long bộ lạc cũng xuất hiện một hình ảnh tương tự. A Công của Ô Long bộ lạc mặc áo rộng thùng thình, tóc tai bù xù, thậm chí không nhìn ra là nam hay là nữ. Cầm một cái đầu lâu có cái sừng kỳ dị, giơ cao qua đầu, miệng truyền ra thanh âm sắc nhọn. Trong tộc nhân của Ô Long bộ lạc, không xa đứng một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Giờ phút này thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn mặt trăng máu treo trên trời. Thiếu nữ này chính là Bạch Linh, giờ phút này cô rất là sợ, nhìn A Công của bộ lạc tế tự, nhìn tộc nhân xung quanh sắc mặt tái nhợt y như cô, mơ hồ có nỗi kinh hoàng. Huyết nguyệt mỗi 3 năm một lần sẽ xuất hiện sau khi tuyết trên Ô Sơn hòa tan hết, hiến tế giả thú mới tránh đi tai họa, nhưng ngày hôm nay lại tới sớm như vậy thì... Bạch Linh cắn môi dưới, nhìn xung quanh càng sợ hãi. Ngay lúc này Tô Minh đang ở trong động lửa đá vôi hết sức chăm chú luyện dược chế thuốc, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn chằm chằm thạch lưu hoang đỉnh, trong lúc quan sát không ngừng biến đổi ngọn lửa lớn nhỏ. Không lâu sau, trong hoang đỉnh truyền đến tiếng chấn trầm đục. Tô Minh cười khổ, lau mồ hôi, biết mình lại thất bại rồi. Sơn linh dược này còn khó hơn thanh trần dược nhiều nữa. Tô Minh lắc đầu, giở cái nắp hoang đỉnh ra xem, bên trong bốc lên khói có chút cay mắt. Thầm thở dài một tiếng, hắn đang muốn tiếp tục thì bỗng cảm thấy khí huyết trong người hơi sụt sôi, không bị mình khống chế. Hắn ngây người nhíu mày, quan sát xung quanh nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Kỳ lạ ha. Tô Minh gãi đầu, suy tư một lát sau đó lại tiếp tục luyện dược. Giờ phút này ở một hướng khác Ô Sơn, trong Hắc Sơn bộ lạc thì hơi khác với Ô Sơn bộ lạc và Ô Long bộ lạc. Toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc tuy cũng đứng nhiều tộc nhân, nhưng tộc nhân nhìn lên không trung vừa sợ hãi vừa tràn ngập hưng phấn khát máu. Trong miệng họ truyền ra tiếng gào thét, chẳng những là man sĩ, thậm chí cả tộc nhân bình thường cũng như vậy. Tiếng gào chậm rãi nối thành một mảnh, hình thành sóng âm vang vọng. Chính giữa đám người có một cái núi nhỏ vô số hòn đá đỏ chất thành. Một ông lão gầy gò mặc áo đen đứng trên núi nhỏ. Ông lão này ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết nguyệt ở trên bầu trời, khóe miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn. Năm tháng xa xưa, trong trời đất mênh mông có tộc Hỏa Man. Tộc này có lực lượng kinh người, khống chế lửa trong đất trời, giận có thể hủy trời, hận có thể nghịch chuyển càn khôn. Thanh danh lừng lẫy, dù không thuộc man tộc chúng ta cũng khiến cho người ta sợ hãi, là một phần trong tam đại bộ phận man tộc. Ông lão ốm thanh âm khàn khàn thì thào, lại như nói với trời đất. Nhưng tộc này muốn chống trời, bị man thần trách phạt, trải qua 9 ngày 9 đêm, khiến cho tộc Hỏa Man này trừ man ra, tất cả tộc nhân đều thiêu đốt bản thân, hồn phi phách tán. Nhưng Hỏa Man mạnh như vậy, dù cho trải nghiệm như vậy thì man trong tộc chưa chết hết, phản bội man thần, tự lập thành man. Man thần trách phạt, thi triển thần thông quảng đại, vì phúc muốn tiêu diệt tộc này. Man công của tộc Hỏa chiến đấu với man thần. Trận chiến này rung động đất trời, dù Hỏa Man công chết trận, nhưng trước khi chết thì thi triển thuật khiến cho man thần kiên dè, che chở tất cả man chưa chết, trường sinh bất tử. Ông lão ốm hai mắt lộ ra tia kỳ dị, tay phải nâng lên, nắm ngón tay khô gầy lập tức lượn lờ khí đen, hóa thành từng cái bóng quỷ quái dữ tợn. Nhưng y sai rồi, mặc dù y che chở toàn bộ man sĩ tộc Hỏa Man trường sinh bất tử, nhưng man thần lấy cách xa xưa khiến cho tất cả người Hỏa Man bất tử này về sau mất hình người, hóa thành huyết nguyệt vực, từ đây không thấy mặt trời, mất đi thần trí. Chỉ có là huyết nguyệt vực, sự oán hận nộ bi hóa thành oán khí ngập trời, mỗi 3 năm một lần nhiễm đỏ trăng sáng, khiến cho trăng biến thành huyết, để chúng nó lại ra ngoài một lần. Hôm nay lão phu Man Công Hắc Sơn Bộ Lạc Tức Đồ sẽ giúp các ngươi một lần. Ông lão ốm cười dài âm lãnh, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, dưới chân ông ta có vô số đá đỏ dựng thành núi nhỏ, oanh một tiếng nổ tung. Thật nhiều đá đỏ bay thẳng đến giữa không trung. Man Công của Hắc Sơn Bộ Lạc Tức Đồ thân hình quỷ dị, bềnh bồng giữa trời, hai tay duỗi thẳng, sắc mặt lộ ra vẻ điên cuồng và hưng phấn. Mắt thấy vô số đá ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, hợp thành đồ án to lớn, đồ án hình tròn. Bên trong có hình vầng trăng, toàn thân màu đỏ sẫm. Nguyệt vực thức tỉnh đi, từ trong giấc ngủ say bước ra. Tức Đồ lần nữa phun ra ngụm máu mà hét lớn. Máu tươi trực tiếp hóa thành mưa máu, nhập vào cái đồ án to lớn trên trời. Khiến đồ án phát ra tiếng chấn động, toàn bộ bùng nổ, hình thành sương mù đỏ khuếch tán ra ngoài. Ngay lúc này mặt đất cả U Sơn chấn động, động đất rất rõ ràng, tựa như đất trung núi chuyển, khiến U Sơn bộ lạc chớp mắt xôn xao, còn có U Long bộ lạc cũng y như vậy. Giờ phút này Tô Minh đang ở trong động đá vôi ở Hắc Phim Sơn cũng rõ ràng cảm nhận được toàn bộ núi chấn động. Hắn biến sắc mặt, trong chấn động hắn mơ hồ nghe sâu trong động có tiếng gào thét yếu ớt truyền đến. Hắn chấn động tinh thần, lập tức bỏ luyện dược, lùi ra sau mấy bước dọc theo lối ra. Trong khoảnh khắc mà cái đầu hắn thò ra khỏi cái động nhỏ, hắn suýt bật thét lên. Hắn nhìn đến huyết nguyệt ở trên bầu trời. Huyết nguyệt! Sắc mặt Tô Minh chợt biến tái nhợt. Cùng lúc đó một hơi thở tràn ngập máu me lập tức từ Hắc Viêm Sơn tản ra ngoài. Tô Minh không dám do dự, hắn hiểu rõ huyết nguyệt, thậm chí thầm tính toán thời gian huyết nguyệt xuất hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới huyết nguyệt tiến đến trước thời gian. Hắn lập tức xoay người, thuận theo động nhỏ quay trở lại động đá vôi. Trong lòng hắn biết nếu ở tại bên ngoài, không có chỗ trốn, nhưng thời gian tuyệt đối là không kịp. Trở lại động đá vôi, hắn phát cuồng lấy ra cái sừng, một bên vội vàng chém vào vách động, thanh âm gào thét sâu trong động ngày càng rõ ràng bên tai. Dường như có thanh âm khác ẩn chứa bên trong. Tô Minh hai mắt đỏ rực. May mắn là nơi này hắn khá quen thuộc, cái sừng cực kỳ sắc bén, chỉ khoảng 10 phút đã đào ra một cái động. Tô Minh lập tức chui vào, dùng hòn đá đào ra chặn cửa động. Không thèm quan tâm cái nhiệt lượng nóng bức trong cái động nhỏ này. Khoảnh khắc hắn chui vào cái động nhỏ, một luồng khói đỏ ào ra từ sâu trong động, tràn ngập động đá vôi, thuận theo lối ra mà bay ra ngoài. Tô Minh nghe rõ ràng tiếng gào thét. Bên ngoài, dưới ánh sáng của huyết nguyệt, chỉ thấy năm đỉnh núi U Sơn tựa như núi lửa bộc phát. Tiếng chấn động đất bộc phát ra thật nhiều sương mù đỏ. Sương mù này vốn tồn tại trong năm núi U Sơn, giờ phút này phun trào ra, lập tức che kín cả bầu trời. Sương mù ở U Long Sơn là từ từng vết nứt trên núi tản ra. Càng có không ít phun trào từ cái chỗ mà Tô Minh lấy được U Long Tiên. Nếu Tô Minh có mặt tại đây cẩn thận nhìn thì có thể thấy rõ. Những năm nay hắn bị cái đám U Long truy đuổi. Những khu vực chúng không dám xâm nhập mà vòng qua là nơi sương mù phun trào nhiều nhất trong núi. U Long Sơn đã như vậy, mấy núi khác cũng giống như vậy. Đặc biệt là Hắc Viêm Sơn, sương mù phun trào cực kỳ kinh người. Sương mù tràn ngập, quanh quẩn tiếng chấn ù ù. Âm thanh hỗn loạn từ nhiều đôi cánh đập vỗ dung hợp một chỗ, hình thành khúc nhạc tử vong khiến người kinh sợ. Đã thấy từng bóng đỏ từ năm ngọn núi tùy theo sương mù bay ra, tiếng gào sắc bén quanh quẩn đất trời. Những cái bóng đỏ rõ ràng là từng con thú kỳ lạ có đôi cánh, hai mắt đỏ ngầu, chỉ to cỡ bàn tay, mặt người sắc mặt lộ ra điên cuồng khát máu. Chúng nó chính là nguyệt vực. Chi chít tràn ngập đất trời, số lượng nguyệt vực không dưới vài vạn bao phủ trời đất. Trong tiếng gào sắc nhọn xông đến Hắc Sơn Bộ Lạc, U Sơn Bộ Lạc, U Long Bộ Lạc, cùng với nơi có giả thú tồn tại trong rừng núi. Chúng nó không có thần trí, tràn ngập oán khí, cực kỳ khát máu. Chúng nó chỉ biết tàn nhẫn giết chóc, hút máu, đặc biệt là máu của man tộc. Càng kích động, chúng điên cuồng. Chúng thậm chí không đi quấy rầy đám giả thú mà lao thẳng đến bộ lạc man tộc. Trong U Sơn bộ lạc, tộc nhân sao động, từng tiếng kêu sắc nhọn kinh khủng quanh quẩn. Trần Hưng sắc mặt tái nhợt túm chặt Bắc Lăng đứng bên cạnh, mặt của Bắc Lăng cũng không có chút máu nào. Lôi Thường đứng ở phương xa, cả người nóng nảy. Gã lúc trước đã đi tìm Tô Minh nhưng không thấy hắn ở đâu cả. Giờ phút này gã rất lo lắng, nhưng càng bị hình ảnh ở trên bầu trời khiến kinh hãi hơn. Đám tộc nhân bình thường hoảng loạn lập tức bị man sĩ trong bộ lạc ngăn cản sao động. Dần dần trong bộ lạc mọi người đều nhìn hướng cái bục gỗ đang thiêu đốt, bốn người ngẩng đầu nhìn trời. Sắc mặt của A Công tái xanh, chỉ là người bên ngoài ánh lửa thì không nhìn thấy. Con người ông ta coi rút lại, ông nhìn thấy sương mù đỏ phía xa, nghe thấy tiếng thét điên cuồng truyền đến. Sao có thể như vậy được? Chẳng những đã đánh sớm, số lượng cũng tăng nhiều như vậy. Mấy năm trước chỉ khoảng 1000 con thôi mà. Ông hít ngụm khí lạnh, không chút do dự mà hét lớn. Tộc nhân bình thường lập tức trốn đi. Mạnh sĩ nghe lệnh, đem tất cả thịt cất giữ lấy ra, cắt nó ra, chờ ta ra lệnh. Thân thể A Công run rẩy, ông cúi đầu liếc tộc nhân bộ lạc, hai mắt nhắm nghiền. Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện ở trong ô long bộ lạc. Bạch Linh nhìn tộc nhân xung quanh kinh hoàng nghe từng mệnh lệnh của A Công, trong mắt cô càng nhiều nỗi sợ. Cô vĩnh viễn không quên 9 năm về trước, lúc cô chỉ là con nít tận mắt thấy một người bạn chơi chung, bị vô số nguyệt dực lúc gần đi thì túm lấy. Bạn chơi chung khóc thét chối tay, biến mất trong sương khói, sau đó bị đẩy vào ô sơn, chờ đợi bọn họ là tử vong đến gần. Huyết nguyệt ở trên trời bị sương mù bao phủ, như ẩn như hiện, nhưng từng bóng đỏ gào thét xẹt qua sương mù lại dần tiến đến, vô số nguyệt dực chia thành 3 phần, bay thẳng tới bộ lạc. Ô sơn bộ lạc, A Công nhìn chằm chằm trên trời, chớp mắt nguyệt dực tiến đến, tay phải của ông cầm cốt trượng vung lên, thoáng chốc biển lửa dưới thân bùng phát khuếch tán ra, trực tiếp bao phủ cả bộ lạc. Nhưng biển lửa này rất là kỳ quái, không thiêu đốt gian nhà gỗ lá mà tựa như hư ảo không tồn tại, bao vây cả bộ lạc vào trong. Quăng thịt thú ra! A Công gầm rống. Lập tức manh sĩ tộc nhân trong bộ lạc kinh sợ, ném ra từng con giả thú chảy ra máu tươi, quăng mạnh lên trên trời. Hết tập 5 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.